Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân, phần 182, được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Radio Tổng Hợp, chương 566, Chó Cương Thi. Hai người vào thôn, một lúc sau lập tức lọt vào vòng vây. Bất quá đối với hai người pháp sư bọn họ mà nói, hành thi cấp thấp này căn bản không tính là đối thủ, có nhiều cũng vô dụng. Duy nhất điểm khiến cả hai chán ghét đó là những hành thi chó. Bởi vì đầu chứa thi khí bất kham, từ trung gian mở ra, trong miệng răng nhọn mọc lan tràn, chảy nước dãi màu đen, nhìn qua thập phần hung tàn, so với chó điên bị bệnh còn đáng sợ gấp 10 lần. Hành thi chó động tác nhanh nhạy, giỏi về trốn tránh, đối phó với chúng cũng không tốt lắm. Cũng may số lượng không nhiều, Diệp Thiếu Dương một đường dùng tiền ngũ đế đánh chết mấy con. Cuối cùng cũng tìm được nơi thôn trưởng Lưu Gia nói, đá cửa đi vào, lúc sau lập tức nhìn thấy một màn ghê tởm. Mấy chục con hành thi đang ở trong nhà, xé xác từng con gà, nhai thịt, phát ra âm thanh răng rắc khiến người nghe da đầu tê dại. Nhìn đến hai món ăn mỹ vị chính là hai người Diệp Thiếu Dương đi tới, những hành thi đang cướp đoạt tranh nhau ăn thịt gà, hai mắt bỗng tỏa sáng, vặn vẹo thân hình giống như loại bò sát hướng về phía hai người bò tới. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay tảo mộc kiếm, đem từng con giết chết. Nhìn lũ gà trong nhà, gà chết đầy, uể oải nói, xem ra chúng ta đã tới chậm. Vừa mới dứt lời, bên tai đột nhiên nghe được một tiếng gà gáy, quay đầu nhìn lại, có mấy con gà đang đứng trên đỉnh tòa nhà, đang đi dạo trên đó. Không cần phải nói, nhất định là vì trốn tránh đuổi giết mà bay lên, có mấy con hành thi vây quanh tòa nhà, đi qua đi lại, nhưng chúng nó là cương thi, không phải là quỷ, không thể bay lên. Diệp Thiếu Dương đi qua, trước giết chết mấy con hành thi, sau đó nhìn nóc nhà cao 2 mét, nói với Nhuế Lãnh Ngọc, ta để nàng thử một phen. Nhuế Lãnh Ngọc không để ý đến hắn, thả người nhảy lên, bắt lấy mái hiên bên cạnh, một bước đã lên tới tường nhà, một tư thế phi thường tiêu sái, bỏ lên trên nóc nhà. Tốc độ quá nhanh, Diệp Thiếu Dương chỉ nhìn đến đoạn hai cẳng chân trắng như tuyết ở trước mặt mình. Nhoáng một cái, đã không thấy tăm hơi, có điểm thất vọng. Chính mình cũng bỏ lên trên, cùng Nhuế Lãnh Ngọc động thủ, bắt lấy mấy con gà trống, sau đó xé mở màu gà, dùng bình sứ nhỏ lấy đi một ít máu màu gà. Sau đó, từ trong bao lấy ra một bao đánh nát gạo nếp thành bột mịn, vứt vào trên người mấy con gà. Các ngươi đại nạn không chết, lại có cơ hội được tiên gia sử dụng, lập được công đức, miễn cho các ngươi một đao, có thể hay không sống sót phải dựa vào chính các ngươi. Mấy con gà bị hắn xua đuổi, từ nóc nhà nhảy xuống, bởi vì trên người dính bột gạo nếp, hành thi nhất thời không dám tới gần, vì đó là khắc tinh với chúng. Mấy con gà vừa ra khỏi nhà, lúc sau có tìm thức ăn, đi khắp nơi di chuyển, nhưng kết quả không tìm được. Trên người gạo nếp bị vỗ xuống, bị hành thi chen nhau lên xé xác thành những mảnh nhỏ. Chỉ có một con, ra cửa không có dừng lại, lựa chọn đường đi cũng chính xác, một đường hướng cửa thôn chạy nhanh. Trước khi bột gạo nếp rơi xuống, nó đã tới cửa thôn, quay đầu lại hướng Diệp Thiếu Dương, ré lên một tiếng dài, sau đó dương cánh bay đi. Diệp Thiếu Dương hơi hơi mỉm cười nói, trên đời lại có một con độ kiếp thành gà tinh. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày nói, động vật tu luyện không phải qua trăm năm mới có thể thành tinh sao? Diệp Thiếu Dương nói, tu luyện thứ này chỉ cần có cơ hội, có người khổ luyện vài thập niên cũng không ngộ đạo, có người đã trải qua nhiều chuyện, nháy mắt thông suốt, một chút liền ngộ đạo. Đứng ở góc nhà quan sát, trong thôn hành thi đều ngửi thấy được mùi dương khí trên người bọn họ. Những ánh mắt hướng về phía họ, bò sát tụ lại đi tới. Diệp Thiếu Dương nhìn trường hợp quái dị, hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, nàng có hay không cảm giác đây là tận thế? Bình thường Nhuế Lãnh Ngọc hay thích đả kích hắn, lần này không có phản bác, lẩm bẩm nói. Thời đại tận thế, quỷ yêu hoành hành, ta có cảm giác câu này tiên đoán dường như sắp thành hiện thực. Diệp Thư Dương nhìn nàng cười hắc hắc, loại cảm giác này thực tốt. Cảm giác tốt, Nhuế Lãnh Ngọc khó hiểu. Quỷ yêu hành hành, thiên hạ không người, liền chừa lại hai người chúng ta. Diệp Thư Dương hướng nơi xa, nhìn những hành thi đi xuyên qua phòng ốc, tiến lại gần, chu chu môi nói. Khà khà, hình ảnh như vậy, ta ảo tưởng một chút, khiến cho ta có cảm giác này. Nhuế Lãnh Ngọc hử lạnh một tiếng, không cho là đúng. Diệp Thiếu Dương truy vấn nói, người cùng Uông Ngư rốt cuộc có quan hệ gì? Nhuế Lãnh Ngọc cong môi cười, không có trả lời, nhìn nơi xa nói, Diệp Thiếu Dương, nếu đây thật là tận thế, thiên hạ toàn quỷ quái, ngươi biết rõ không đấu lại sẽ làm sao? Diệp Thiếu Dương hướng mái hiên một bước, đi ra ngoài, nhìn những hành thi đó, cầm trong tay tạo một kiếm, chỉ về phía trước, nhàn nhạt nói, đối với ta, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Diệp Thiếu Dương bày ra bộ dáng oai phong dũng mãnh, vốn tưởng rằng Nhuế Lãnh Ngọc sẽ bị chính mình mê hoặc. Kết quả, mái hiên bởi vì trên không thể chịu được trọng lượng lớn, đột nhiên đứt gãy. Diệp Thiếu Dương không có chút nào phòng bị, rớt xuống. Những hành thi canh giữ ở phía dưới, bất hạnh không thể đi lên. Đột nhiên trời giáng xuống đồ ăn, một đám vội vàng vươn hai tay nghênh đón. Nóc nhà chỉ cao 2-3 mét, căn bản cái gì cũng không kịp làm. Diệp Thiếu Dương liền nhìn lại, đông đảo hành thi trong đó, nhìn thấy một con miệng không sạch sẽ, hướng vị trí mình đang đứng bất động, lao tới cắn. Thời khắc mấu chốt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trước mặt một đầu người bị chặt đứt, rơi ra khỏi cổ, máu đen bắn tung tóe. Diệp Thiếu Dương duỗi tay, lấy ra thi huyết, trợn mắt nhìn lại. Chính mình toàn thân, dính một đống máu, tất cả hành thi đầu đều bị cắt mất, lăn xuống một bên. Hai con rơi màu vàng đang hướng bên cạnh phi tới. Diệp Thiếu Dương ánh mắt một đường theo dõi, thấy hai con rơi bay lại trong tay Nhuế Lãnh Ngọc, bị nàng đeo lên trên nắm tay, mới biết được đó không phải là rơi mà là pháp khí dành cho riêng nàng. Đó là cánh rơi song hoàn. Nhìn xuống dưới thân, chồng chất thi thể hành thi, Diệp Thiếu Dương thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, cười khổ nói, may mắn người ra tay đúng lúc, bằng không, ta cũng bị cắn chết, cũng sẽ bị thương một chút. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, nhướng nhướng chân mày nói, đây là cho dù đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới sao? Ách, sai lầm, sai lầm. Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười cười, nhìn chằm chằm thứ trong tay nàng sáng lên lấp lánh. Cánh rơi song hoàn, liền hỏi, mới vừa chém đầu hành thi như vậy, thấy thế nào một chút cũng không bị bẩn. Lòng cốt thép, hơn nữa ngàn năm trầm kim, máu không thể dính. Thật là thứ tốt, Diệp Thiếu Dương tán thưởng một tiếng. Lúc này rất nhiều hành thi đang từ cửa ngoài, dũng mãnh đi vào. Hai người dùng sức trực tiếp từ tường viện nhảy ra, nhanh chóng lẻn qua đám hành thi, đi vào cửa thôn. Từ đám quỷ tốt hắc ám, một đường chém giết, trở lại trong kết giới. Diệp Thiếu Dương tìm được Diệp Bá, dò hỏi tiến độ. Hắn sưu tập pháp dược, chờ hết thảy chuẩn bị cho tốt. Lúc sau, Diệp Thiếu Dương muốn tìm một cái bình, đem tất cả, trộn lẫn với nhau, cùng với máu màu gà. Sau đó dùng phù hỏa ấn phong ấn. Đi vào đường phố, nơi nào đó có gò đất, dùng bột mịn trộn lẫn cồn trên mặt đất vẽ một vòng. Sau đó kêu lão Quách hỗ trợ, dựa theo phương vị tứ trụ, trên mặt đất đóng xuống 4 cây cọc gỗ, dùng tơ hồng quấn quanh. Sau đó dùng pháp dược thư, viết linh phù, dán ở cọc gỗ. Khoảng 20 phút sau, trận pháp hoàn hảo. Chương 567, Tâm Ma Diệp Tiểu Thước. Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương lao lực bố trí tốt trận pháp, nhíu mày nói. Thấy thế nào cũng không có phản ứng gì cả. Diệp Thiêu Dương chừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi là một người bình thường, sao có thể nhìn ra cái gì phản ứng? Trận pháp này ở vào khôn vị, cùng trên ngọn núi thần tượng, một trên một dưới, một cao một thấp, phù hợp cản khôn nhị vị, hình thành mắt trận phong thủy. Cương khí ra bắc đầu chính tinh, đối ứng cản vị, phong lưu khí trường, cửa chắn gió trường hành, có thể ngăn cản đại bộ phận tử khí xâm lấn. Thôn trưởng Vương gia đi lên nhìn nói, Diệp tiên sinh, chúng ta nhiều người như vậy, hiện tại phải làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Chờ đi, chờ tứ bảo đem cứu binh chuyển đến. Diệp bá gãi gãi đầu cũng đi tới, nhìn toàn bộ thôn dân nói, nhiều người như vậy, như thế nào nghỉ ngơi? Diệp Thư Dương suy nghĩ một chút nói, tứ bảo phỏng chừng khoảng 2-3 ngày có thể trở về, nhiều người như vậy cũng không thể tại đây ngồi 2-3 ngày. Trước tiên tìm một chỗ ở tạm đi, tạm chấp nhận 2 ngày, về ăn uống gì đó, các ngươi chính mình nghĩ cách, cái này ta mặc kệ. Diệp bá vì thế cùng mấy thôn trưởng khác thương lượng với nhau. May mắn trên đường phòng ốc nhiều, quyết định trước thì đem người già và người bệnh tật vào phòng nghỉ ngơi. Nếu có phòng trống, lại cho phụ nữ vào ở. Thật sự không đủ chỗ ở, người trẻ tuổi thì ăn và ngủ nghỉ ở ngoài trời 2-3 ngày cũng không vấn đề gì. Còn chuyện ăn, trên đường mọi nhà đều có lương thực, thời điểm nguy nan cũng không ai không muốn lấy ra chia sẻ. Vì thế vài người thương lượng cụ thể chi tiết, lúc sau từng người dùng loa đi thông báo, sau đó một đám cụ thể đi nghỉ ngơi. Cuối cùng chỉ còn lại có một ít người trẻ tuổi không có chỗ ở giữa đường phố ngây ngốc. Đối với những người trẻ tuổi này mà nói, đáng sợ nhất không phải quỷ quái vây thôn mà là tử khí tập kết, che chắn tín hiệu vô tuyến, làm cho họ không có thứ tiêu khiển, chỉ có thể ngồi nói chuyện phiếm. Diệp bá lại nói cho Diệp Thiếu Dương đã cho bọn hắn nghỉ ngơi tại một ngôi nhà đủ cho vài người bọn hắn ở. Diệp Thiếu Dương cũng không có khách khí, gật đầu đáp ứng. Sau đó đoàn người đi theo Diệp bá, đi vào đối diện đường là một gian nhà nhỏ, chỉ có 3-4 gian phòng, vài người phân phối một chút. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Diệp Tiểu Manh ở tại một gian, Uông Ngư, Lão Quách cùng Nhạc Hằng ở một gian, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã ở một gian, vấn đề chỗ ở liền giải quyết. Diệp bá còn xách một túi gạo cùng một ít thịt muối lạp sườn lại. Cái này đều là từ cửa hàng thực phẩm khô dưới tập thượng vơ vét tới. Trong phòng bếp, tất cả dụng cụ đều có, trong nhà còn có giếng nước, chờ chủ căn nhà cùng mấy người bọn họ làm quen với nhau xong, một lúc sau liền đi theo Diệp bá rời đi. Tuy rằng phòng ở bị chiếm, nhưng chủ nhà chính mình lại cảm thấy thập phần vinh hạnh. Rốt cuộc, trước mắt mọi người hy vọng đều tập trung ở Diệp Thiếu Dương cùng với những người bằng hữu của hắn. Tuy rằng ở vào thời kỳ phi thường, nhưng cơm luôn là muốn ăn. Lúc trạng vạng, Diệp Thiếu Dương tự động nấu cơm, nấu một nồi cơm, thả mấy cây lạp sườn cùng một khối thịt muối. Cơm nước nấu một lúc thì xong, thơm ngào ngạt đến nỗi chỉ muốn thò tay vào bốc. Mấy người đồng sự vây quanh trong phòng bếp ăn một bữa cơm đặc biệt. Tiểu Mã bởi vì ăn nhiều hơn 2 chén cơm bị yêu cầu giữ lại rửa chén, còn lại mọi người cùng nhau đi ra bên ngoài tùy tiện đi một chút. Bởi vì tín hiệu đã bị chặt đứt, điện cũng ngừng, trên đường đen ngòm, bóng người trùng trùng điệp điệp đều đứng ở sát đường một bên, hướng ra phía ngoài tử khí đen nghìn nghịt nhìn lại. Tim đập mạnh, ánh mắt ngơ ngẩn dại ra. Đến cả những người phụ nữ đều không có tâm tình nói chuyện phiếm. Mỗi người trong lòng đều như có tảng đá đè nặng xuống. Ai cũng không biết cục đá này khi nào sẽ nện xuống, hậu quả có nghiêm trọng không. Chỉ có trẻ con, cái gì cũng không biết. Bất quá vì phòng ngừa bọn chúng chạy ra khỏi kết giới, một đám đều bị người lớn theo dõi chặt chẽ. Một đám bị tuyển ra là những thanh niên trẻ tuổi ngồi ở bên đường, giám thị đường phố để tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đi dạo một vòng, Diệp Thiếu Dương cùng đoàn người trở lại trong nhà, đơn giản hàn huyên một hồi, từng người về phòng nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương vào gian phòng, dọn ra đệm chăn đi lên trên sân thượng. Trên mặt đất nằm xuống nghỉ ngơi, quyết định ở chỗ này ngủ lại một đêm. Như vậy, vạn nhất chính mình ngủ, có việc gì đó phát sinh cũng có thể nghe thấy động tĩnh mà tỉnh. Một lát sau, Tiểu Mã cũng dọn đệm giường đi lên, ở trên sân thượng nằm. Hai người câu được câu không trò chuyện. Đột nhiên Diệp Thức Dương cảm giác được phía sau có một trận cổ khí di động. Quay đầu nhìn lại, thấy phía sau trên sàn nhà có một quái vật nằm bò. Nhìn kỹ không phải quái vật mà là trên mặt đất một người ngồi xổm. Một cái đuôi thật dài, đầu chọc, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn. Màu ngân bạch trên người ngưng tụ một cỗ màu xanh biếc quang, lúc sáng, lúc tối. Yêu quái, Tiểu Mã lăn lông lốc bò dậy, thối lui đến bên người Diệp Thứ Dương. Quái vật kia bò đến đối diện Diệp Thứ Dương khoảng 3 mét, đột nhiên dừng lại, giống như một con chó ngồi dưới đất, mở ra cái miệng rộng đầy răng, nói từng chữ rõ ràng. Diệp Thiếu Dương, ta xong rồi, là thanh âm của Diệp Tiểu Thước. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nháy mắt hiểu được, trước mắt cái con quái vật xấu xí mà tà ác kia là tâm ma của Diệp Tiểu Thước. Ma tử tâm sinh ra, ngoại trừ thánh nhân cùng đạo Phật, hai tông đại năng, mỗi người đều có tâm ma. Ở thời điểm đặc thù, người có thể chứng kiến tâm ma của mình. Bất quá tâm ma bởi vì không chịu lý trí khống chế, mỗi lần xuất hiện đều hình tượng đối địch cùng mình đối kháng. Diệp Thư Dương giật mình chính là Diệp Tiểu Thước cơ nhiên có thể thao tác tâm ma của chính mình. Đây là pháp thuật gì? Không kịp tưởng tượng này nọ, Diệp Thư Dương vội vàng hỏi, người làm sao vậy? Ta cảm giác quỷ mẫu hiện tại hoài nghi ta, Diệp Tiểu Thước tâm ma nói. Hắn rất có thể đã biết kế hoạch của ta, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Diệp Thiếu Dương lắp bắp kinh hãi nói, vậy thì ngươi rời khỏi nàng, chạy trốn đi. Tâm ma thở dài nói, làm như vậy chỉ là hại Tuyết Kỳ, cho nên vì nguyện trung thành, mặc kệ quỷ mẫu đối với ta làm gì, ta đều sẽ tiếp thu. Ta thực lo lắng, ta thực mau sẽ bị mất đi lý trí. Hắn thanh âm dần dần thất hèn đi, tràn ngập bi thương. Diệp Thiếu Dương, ta tới tìm ngươi là vì cầu xin ngươi giúp ta ba điều. Thứ nhất, thay ta quan tâm tới mẹ ta, Tam Nương. Bà ấy luôn luôn thực độc lập, không người quan tâm. Nhưng nếu bà ấy gặp phải khó khăn gì, ta thỉnh ngươi nhất định ra tay viện trợ. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, gật gật đầu. Thứ hai, thực hiện lời hứa hẹn của ngươi, vô luận như thế nào, cứu được Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương lại gật gật đầu. Thứ ba, tâm ma lại thở dài. Nếu có một ngày ta mất đi lý trí, Diệp Thiếu Dương không chút do dự, người cứ trực tiếp giết ta. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, chần chừ một hồi, gật gật đầu. Yên tâm, ta sẽ hoàn toàn đáp ứng. Tâm ma nhìn hắn, qua một hồi lâu, bình tĩnh nói. Đáng tiếc, ta không thể tồn tại thời điểm gặp được ngươi. Bằng không, chúng ta cùng nhau hẳng yêu trừ ma chẳng phải tốt hơn sao? Buổi chiều khi ngươi nói, ta cũng nghe được, ta thực thích. Nói là dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Ngừng một hồi, hắn dùng thanh âm mỏng manh nhưng là kiên định lặp lại một lần. Dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Chương 568. Quỷ mẫu đánh bất ngờ. Thanh âm biến mất, hình thể tâm ma cũng biến mất không dấu tích. Trầm mặc nửa ngày, Tiểu Mã nhẹ giọng hỏi, vừa mới đó là cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương đơn giản giải thích một chút, Tiểu Mã càng thêm tò mò hỏi, vì cái gì hắn không đích thân đến được, muốn thao túng tâm ma chính mình, hắn sao có thể làm được? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, kết giới khắp nơi, hắn vào không được, tâm ma vô tướng vô hình, chỉ là một chút thần niệm, cho nên có thể xuyên qua kết giới. Bất quá, người bình thường không thể khống chế tâm ma, hắn tám phần là dùng pháp thuật kỳ quái. Diệp Thư Dương không hề suy nghĩ nhiều chuyện này, hắn trong lòng nghĩ đi nghĩ lại lời nói của Diệp Tiểu Thước, cân nhắc. Nếu quỷ mẫu thật sự hoài nghi hắn, vì cái gì không đem hắn cùng Tuyết Kỳ bắt lại, miễn cho bọn chúng khi lâm trận phản chiến. Cẩn thận suy nghĩ, đối đầu với kẻ địch mạnh, mặc kệ quỷ mẫu thực lực có bao nhiêu tự tin, nàng cũng không muốn mất đi sự giúp đỡ của Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ đối với nàng thực tâm thực lòng, tự nhiên không cần phải nói, còn Diệp Tiểu Thước. Không cần tưởng tượng cũng biết, quỷ mẫu nhất định sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn nào đó khống chế linh hồn của hắn, hoặc là thần thức đạt tới mục đích nô dịch mà hắn vì Tuyết Kỳ còn không thể phản kháng. Diệp Thiếu Dương thở dài, Diệp Tiểu Thước không có nói sai, hắn xong rồi. Hắn yêu cầu 3 điều, ta xem 2 điều không khó. Tiểu Mã chậm rãi vuốt cằm nói, chiếu cố Tam Nương, cái này dễ dàng, thời điểm mấu chốt giết hắn, cái này cũng dễ dàng, nhưng là cứu Tuyết Kỳ trở về, cái này khó khăn. Thứ nhất, nếu Diệp Tiểu Thước đã chết hoặc bị khống chế gì đó, vô pháp phối hợp, ngược lại quấy rối. Thứ hai, Tuyết Kỳ bản thân không muốn theo chúng ta, hơn nữa, hai gia hỏa đều có thể đánh như vậy. Khó, quá khó khăn. Vừa quay đầu, phát hiện Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt nhìn hắn, nhún nhún vai nói. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nói rất đúng, Diệp Thiếu Dương nói, ta chỉ là không thể tưởng tượng được những lời giải thích đó. Cư nhiên lại từ miệng của ngươi nói ra. Đậu má, ngươi sỉ nhục chỉ số thông minh của ta. Diệp Thiếu Dương thở dài, từ từ nói. Ngươi còn thiếu phân tích một phương diện nữa. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch, người tiến công trước là chúng ta, kết quả chị chậm trễ một buổi tối liền biến thành như vậy. Hiện tại mất đi cơ hội tốc độ, giết quỷ mẫu trước. Ban đầu nghĩ cách kế hoạch cứu Tuyết Kỳ cũng là không thể thực hiện được. Hiện tại chỉ cần chúng ta ra khỏi kết giới, lập tức liền gặp phải những tên liều mạng. Hơn nữa hai người kia đều phân tích, cho nên cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Mã nhíu mày nói, một chút biện pháp cũng là không có. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, dùng thanh âm kiên định nói. Cũng để ta từ từ nghĩ đã, nếu ta đáp ứng hắn, liền nhất định phải làm được, chẳng sợ tan xương nát thịt. Tiểu Mã giơ ngón tay cái lên, không hề quấy rầy hắn, nằm trở lại trên đệm của chính mình. Thói quen, lấy ra điện thoại di động, tưởng cùng Vương Bình nói chuyện phiếm. Kết quả nhớ tới, không có internet, rất là mất hứng, đành phải nằm xuống ngủ. Một ngày lại mệt như vậy, hơn nữa hắn vốn dĩ có tính cách trời có sụp cũng không sợ hãi, nên nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất. Diệp Thiếu Dương nghe tiếng ngáy hừ hừ của hắn, không biết nói gì thêm, tiếp tục suy nghĩ kế hoạch cứu vớt Tuyết Kỳ. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp thì có, nhưng tính ngẫu nhiên đều quá lớn, xác suất thành công quá thấp. Đang dầu dĩ, đột nhiên trong lồng ngực vang lên tiếng của Dương công tử. Ta có biện pháp. Hả? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, chạy nhanh đem âm dương kính nhảy ra. Trên mặt kính xuất hiện Dương công tử nghìn năm không đổi, đang dùng mũ che lên mặt hỏi. Ngươi có biện pháp nào? Dương công tử nhàn nhạt nói. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa tắt thở. Lão đại, chính ngươi nói có biện pháp, ta hỏi thì ngươi lại không nói. Đậu má, định chơi ta hả? Đợi một hồi, Dương công tử nói. Ngươi trước hết mở ra phong ấn âm dương kính. Diệp Thiếu Dương mí mắt vừa giật. Ngươi xác định không phải lấy chuyện làm quà chứ? Chỉ cần ngươi mở ra phong ấn của âm dương kính, ta sẽ giúp ngươi cứu người. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, ngay sau đó lý trí nói cho chính mình không thể thực hiện. Ta phí đại khí lực như vậy mới đem ngươi phong ấn được lên, liền như vậy thả ngươi ra ngoài, vạn nhất ngươi chạy ra thì làm sao? Hoặc là ngươi cùng Tu La quỷ mẫu liên hợp lại đối phó ta, ta đây cũng ngủm cụ tỏi. Dương công tử hử lạnh một tiếng. Tu La quỷ mẫu mà thôi, bổn công tử còn khinh thường cùng nàng làm bạn, ngươi nếu là không tin ta vậy thì thôi. Nói xong, một khuôn mặt bắt đầu rời đi khỏi mặt kính. Diệp Thiếu Dương nói, từ từ, ngươi còn chưa nói, nếu ngươi rời khỏi âm dương kính, ngươi có cách nào cứu nàng ta trở về? Liền tính ngươi có bản lĩnh thông thiên, có thể đem Tuyết Kỳ bắt lấy, nhưng nàng mệnh hồn ở trong tay quỷ mẫu, nàng chỉ cần động tay, Tuyết Kỳ chắc chắn chết. Vốn tưởng rằng đây là cách nói tránh cho vấn đề, không ngờ Dương công tử đạm đạm cười nói, ta cho rằng ngươi thông minh mà, ngươi chẳng lẽ không biết trước mặt mình liền có một đồ vật có thể cắt đứt bất kỳ khí tức vô hình. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, ánh mắt dừng ở Âm Dương Kính, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, khóe miệng mỉm cười nhẹ. Có lẽ biện pháp này thật sự có tác dụng, cùng Dương công tử đơn giản thương lượng, lúc sau đi đến nhất trí. Dương công tử lui trở lại trong gương, xoay xoay Âm Dương Kính, Diệp Thiếu Dương cũng tưởng tượng ra, cuối cùng nghĩ ra một kế hoạch, tức khắc cảm thấy chỉ cần thao tác tốt, xác suất thành công là rất cao, trong lòng nhiều ít nắm chắc. Tuy rằng rất vội, nhưng là nghĩ đến ngày mai khả năng còn muốn chiến đấu, cần thiết phải nghỉ ngơi, lúc này mới niệm một lần tĩnh tâm chú, đã ngủ. Cảm giác ngủ không có bao lâu, trong lỗ mũi đột nhiên hít vào một tia khí không thích hợp. Diệp Thiêu Dương bỗng nhiên tỉnh lại, khịt khịt cái mũi, sợ hãi cả kinh. Không sai, là thi khí. Vội vàng xuống lầu, lớn tiếng kêu lên, đã xảy ra chuyện. Tiếp theo liền chạy ra ngoài cửa, vốn định lấy ra Âm Dương bàn, tìm kiếm vị trí phát ra thi khí, kết quả ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy ở trên trời hướng Tây Bắc, một bóng người màu lam bay ở giữa không trung, khom người, xem hình dạng giống như úp người, ghé vào một cái khung vô hình. Tu La quỷ mẫu, Diệp Thư Dương hít sâu một hơi, chăm chú nhìn lại. Quỷ mẫu mở ra đôi tay, song trưởng, quỷ khí cuồn cuộn, hình thành hai luồng lốc xoáy màu đen. Lốc xoáy dưới kết giới, xuất hiện một trận khí rung động, cũng đã có một cái khe xuất hiện. Ở đây hết thảy, không có một tiếng động lúc quỷ mẫu tiến hành, cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian. Không xong rồi, kết giới sắp bị phá. Lão Quách khiếp sợ, thanh âm ở sau người vang lên. Tiếp theo, Uông Ngư lẩm bẩm lầu bầu, không đúng đạo lý, kết giới này âm dương nhị khí điều hòa. Nếu chỉ là từ ngoài tấn công mà nói, cơ hồ không có gì phá nổi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, sợ hãi nói, trừ phi bên trong đã bị đánh sâu vào. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu trên không trung răng rắc một tiếng giòn vang, thực chất là một cái khe đột nhiên biến ra hơn 10 cái, giống như mạng nhện khuếch tán xuống dưới. Trong đó, một cái khe dần dần tiến tới vị trí mặt đất, sau đó nứt ra một đạo, tạo ra một lỗ hổng, quỷ khí tiến vào. Bên ngoài chuyển tới một trận quỷ khóc sói gào, có lệ quỷ bắt đầu hướng bên trong chui vào. Chương 569, Quỷ mẫu đánh bất ngờ, phần 2. Biên soạn Việt Nam quê hương. Nhuế Lãnh Ngọc là người đứng gần khe nứt nhất, thấy vậy liền nhào tới, lấy ra toái hồn trượng, hướng mấy con lệ quỷ vừa chui vào, đánh tới tấp. Quay đầu lại hướng Diệp Thư Dương nói, tình hình cấp bách, kết giới chịu không nổi sẽ nhanh bị phá vỡ. Trước, ta sẽ trấn giữ ở đây, thiên su tinh vị, kế tiếp sẽ là thuyền tuyển thiên cơ, thiên quyển tam tinh vị. Tiếp tục, bắt đầu thất tinh tinh vị, sẽ xuất hiện khe nứt, nhanh nghĩ biện pháp. Vừa dứt lời, ở vị trí thiên cơ tinh bản cũng xuất hiện một khe nứt muốn vỡ. Uông Ngư lập tức tiến đến, dùng pháp lực chống đỡ. Các người ở đây chống đỡ, ta đi lên trên núi tìm hiểu nguyên nhân, nhất định là ở trên đó có vấn đề. Diệp Thư Dương nói xong, lập tức quay đầu, chạy nhanh hướng tới vị trí thần tượng trên núi. Nếu như bên trong kết giới có bộ phận nào tập kích công phá, nhất định là đến từ chủ trận, ở chỗ thần tượng. Lập tức phải giải quyết vấn đề, nếu không, cái khe càng lúc càng lớn, hậu quả khó mà lường được. Một đường đi lên trên núi, Diệp Thư Dương quan sát xung quanh, nhất thời hít lên một hơi khí lạnh. Trên núi thần tượng Diệp phát hiện, bỗng nhiên bị nghiêng về hướng chân núi, nhìn qua như là chuẩn bị đổ. Có mấy tên lệ quỷ, cả người xanh đen, một số đang chen chúc nhau ở phần đáy của thần tượng để chui lên. Mấy con đang quỳ rạp trên mặt đất, khom người, không ngừng phun thi khí đen kịt lên thần tượng. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn kỹ, hóa ra là mấy con địa thi, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này nhất định là âm mưu của con mụ Tu La Quỷ Mẫu. Nàng biết rằng kết giới giữa trời đất lưu thông không ngừng tạo ra cương khí, từ ngoài kết giới không có cách nào để xông vào. Nhưng mà không biết từ đâu lại có thể tạo ra cái đám địa thi này từ dưới đất chui lên, không thể trách bản thân bất tài mà là quỷ mẫu quá gian xảo. Có trời mới biết con mụ này lại nghĩ đến biện pháp này để công phá kết giới. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm bước tới. Mấy con địa thi vừa thấy được Diệp Thiếu Dương, ước đoán cũng biết hắn không phải là dạng vừa, cũng không có chút phản kháng mà lập tức độn thổ, tính chạy trốn mong có thể thoát. Diệp Thiếu Dương chạy tới, từ trong túi đeo lưng lấy ra một túi hồng tiêu lớn, không chút thương tiếc đổ vào trong mấy cái hố đất được địa thi tạo thành trong lúc chạy trốn. Sau đó dùng hỏa phù bỏ vào trong đốt cháy, chỉ nghe thấy phần dưới các loại kêu rên, cùng với mùi tanh hôi của thi khí bốc lên, ở giữa đám khói mù có mấy địa thi nhô lên. Diệp Thiếu Dương cũng không còn thời gian quan tâm tới bọn chúng, lập tức quay ra, dùng lực dựng lại thần tượng, dùng cương khí đưa vào thần tượng, cảm nhận, phát hiện thần tượng vẫn đang không ngừng tạo ra cương khí hướng ra ngoài, cảm thấy an tâm một chút. Nếu không có quỷ khí quấy nhiễu, chỉ cần thần tượng không ngừng phóng ra cương khí thì trận pháp sẽ từ từ có thể khôi phục. Mặc kệ con quỷ mẫu kia bên ngoài có giở trò quỷ gì thì cũng chỉ tốn công vô ích. Bất quá thần tượng bị thi khí từ mấy con địa thi kia ăn mòn một thời gian dài, hơn nữa đã bị quỷ khí chiếm lấy. Tuy là có thể tự thân khôi phục nhưng quá trình đó cũng rất chậm. Trong thời gian này, Diệp Thiếu Dương rất lo sợ xảy ra chuyện gì khác. Vì vậy sau khi đặt thần tượng về vị trí cũ, dùng cương khí của mình làm sạch thi khí trong thần tượng tưởng nghiêng đã trở lại bình thường. Thần tượng tự thân không ngừng thả ra cương khí, chậm rãi chữa trị trận pháp, trên kết giới mấy chỗ khe nứt kia từ từ co lại rồi cũng biến mất. Tu La thấy vậy, ghé sát trên mặt kết giới, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua. Diệp Thiếu Dương cười nhẹ với nàng, nghĩ thầm nguy hiểm thật. Nàng ở nơi này lén lén lút lút giở trò quỷ, tuy là giống con kiến đi gặm cành cây quá chậm, thế nhưng trong yên lặng không tiếng động. May mà bản thân ngửi được thi khí mà tỉnh giấc, nếu không hậu quả thật không dám nghĩ tới. Mấy người các ngươi nhanh tới giúp ta, Diệp Thiếu Dương hướng phía dưới chân núi gọi lớn. Nhuế Lãnh Ngọc cùng với mọi người lập tức chạy lên, tạo thành một vòng tròn xung quanh thần tượng, dùng pháp lực bản thân hướng tới thần tượng, gấp rút muốn tẩy sạch thi khí trên thần tượng. Thi khí trên tượng dần dần tan ra, thần tượng đã trở lại như lúc ban đầu. Tiểu Mã không giúp được gì, đứng ở một bên nhìn, đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng, chỉ bên ngoài kết giới nói. Không thấy con quỷ mẫu đâu. Khả năng thấy không làm được gì, nên rời đi thôi. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói, kết quả chưa được một giây sau đó, đột nhiên cảm thấy thần tượng đang muốn nghiêng lại, xém chút nữa thì đổ. Mọi người cảm thấy được một nguồn lực lượng đáng sợ ở dưới thần tượng chui lên. Quay đầu nhìn lại, một mị ảnh màu xanh đang từ bên dưới hố do địa thi vừa tạo thành chui lên. Chỉ mới chui đến nửa người, hiện lên trên đó là khuôn mặt quái dị với điệu cười kinh khủng làm cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Tu La quỷ mẫu lại từ phía dưới chui lên. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ liền biết, con mụ này lợi dụng thời điểm thần tượng bị thi khí ăn mòn, trận pháp còn chưa hoàn toàn hồi phục, đột phá kết giới, tiến vào nơi này. Bất quá kết giới dù sao cũng chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực, cho nên nó chỉ có thể chui vào nửa người, đồng thời liều mạng dùng quỷ khí tiếp tục ăn mòn tượng đá. Muốn trong chốc lát ăn mòn thần tượng, không để tiếp tục thả ra cương khí, kết giới ngay lập tức sẽ đổ nát. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ riêng Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người lập tức nghĩ đến kế hoạch của quỷ mẫu. Khuôn mặt tất cả đang hiện lên vẻ kinh ngạc. Mọi người dùng hết toàn thân pháp lực chống đỡ thần tượng, không để cho ngã xuống. Nhưng mà Tu La quỷ mẫu, tu vi quá cao cường, đã đạt tới trình độ thượng thừa, lấy sức một mình, kháng cự lại với Diệp Thiếu Dương cùng mọi người. Mắt thấy Nguyên Bổn đã bị đứng lên tượng đá, lại một lần nữa ngã xuống. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, sử dụng kiếm chống đỡ thần tượng, không để thần tượng ngã xuống, phát huy hết thần lực của Thất Tinh Long Tuyển Kiếm cùng với pháp lực của bản thân, cùng mọi người chống lại quỷ khí từ quỷ mẫu không ngừng tỏa ra. Ha ha, vô dụng thôi, Diệp Thiếu Dương, đợi ta phá xong kết giới, nhất định ta hứa, đảm bảo sẽ giết sạch các ngươi, không chừa một ai, bắt thêm một số quỷ hồn, thu về dưới trướng ta. Quỷ mẫu một bên làm phép, một bên xông tới hướng Diệp Thiếu Dương, cười khanh khách. Hai bên vẫn là lần đầu tiên có khoảng cách gần như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt của quỷ mẫu, từ khoảng cách gần nhìn qua, quỷ mẫu dung mạo thật lộng lẫy, chỉ là trên mặt có chút cảm giác quỷ mị, cùng với lớp trang điểm loè loẹt, nhìn qua cực kỳ diêm dúa lẳng lơ, cùng tà mị. Ở quanh thân của con mụ này, quanh quẩn một vòng tròn năng lượng màu đỏ tươi như máu, vây quanh thân thể, không ngừng xoay tròn. Tuy là khoảng cách cũng mấy mét, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn có thể cảm nhận một cách rõ ràng, quanh người ả ta có một nguồn sức mạnh rất lớn. Cái này chính là Tu La Quỷ Mẫu, xem ra trận đánh này chính mình phải đối đầu một cường địch, lần này đúng là đau đầu nha. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hấp khí, trong lòng lo sợ không yên, có lẽ một thiên sư như mình với khoảng cách như vậy mà cũng có thể cảm nhận được áp lực. Tu La Quỷ Mẫu tu vi cao cường so với tưởng tượng của mình còn vượt qua mấy lần. Kẻ địch trước mặt gần như vậy, thế nhưng Diệp Thiếu Dương không có động thủ. Nhuế Lãnh Ngọc cùng với mọi người cũng không có động thủ. Đối với tình huống trước mắt, bọn họ biết cho dù tất cả mọi người cùng lao đến đánh, cũng không có cách nào giết chết quỷ mẫu. Lúc này nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là bảo vệ thần tượng, không được ngã xuống. Vì vậy tất cả mọi người dùng hết toàn lực, nỗ lực không để cho thần tượng bị ngã xuống. Tu La Quỷ Mẫu cũng biết bây giờ chưa phải là lúc đánh, hai tay không ngừng hướng thần tượng thả ra quỷ khí. Nàng bây giờ chỉ có nửa người ở bên trong kết giới, muốn tiến vào bên trong chỉ còn có cách lật đổ được thần tượng. Vì thế mà lúc này ả ta không thể buông tay, nếu không thần tượng có thể trở lại vị trí ban đầu, kết giới phục hồi lại như cũ, ả ta có muốn xông tới đánh cũng không có cơ hội mà lên. Vì vậy, quỷ mẫu cùng Diệp Thiếu Dương cùng mấy người Nhuế Lãnh Ngọc, hai bên xảy ra một cuộc chiến không có đổ máu. Một bên ra sức lật đổ thần tượng, một bên cố gắng giữ vững thần tượng như một trò chơi kéo co. Diệp Thiếu Dương một tay đè xuống chuôi kiếm, dùng pháp lực kích phát thần lực của bảo kiếm. Nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn thần tượng ngã xuống. Không lâu sau, Lão Quách là người đầu tiên chịu không nổi, đành phải buông tay, té nhào trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, há mồm thở dốc, cả người không còn sức đứng lên. Đón lấy, Nhuế Lãnh Ngọc cùng mấy người còn lại, sắc mặt cũng từ từ chuyển sang màu trắng, mồ hôi như mưa rơi. Chương 570, Nữ yêu cứu chủ, biên soạn, Việt Nam quê hương. Qua qua gặp phải cùng loại quỷ hồn, trực tiếp bị áp chế, căn bản không đóng góp được sức lực của bản thân. Cùng với tiểu mã, bị sức mạnh của quỷ mẫu áp chế nên giữ ở khoảng cách xa, nóng lòng vội vàng cũng giúp không được, chỉ có thể lo lắng xuông. Tiểu mã thấy cũng giống như lần trước, thử lại sức lực trong cơ thể, thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, không thể làm gì khác hơn là dùng những ngôn ngữ ô uế nhất, mắng chửi quỷ mẫu, hy vọng có thể nhiễu loạn sự chú ý của nàng. Lúc này sắc trời đã hơi sáng, rất nhiều người đã tỉnh ngủ, bởi vì Diệp Thiếu Dương cùng với mọi người đang ở chỗ cao nhất trên núi, vô tình cũng nhìn thấy, từ đằng xa nhìn qua cũng thấy. Càng ngày, càng nhiều người chú ý tới chân núi có chuyện đang xảy ra. Mặc dù mọi người không hiểu được nguyên nhân vì sao, nhưng nhìn Diệp Thiếu Dương đám người sống dở chết dở cũng đoán được đại khái, biết chuyện này vô cùng nguy hiểm. Mọi người từ xa nhìn lại, căn bản không thể giúp được gì, chỉ biết âm thầm cầu nguyện bọn họ sẽ thắng. Phốc, Uông Ngư cũng bị quỷ khí công tâm, phun ra một búng máu, bị đánh bay ra ngoài. Chỉ còn lại có Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc, Nhạc Hằng vẫn đang chống đỡ. Tự Đáng nghiêng một bên, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm đè xuống, nhìn qua có cảm giác gần như sắp gãy. Không nên, các ngươi không làm được gì đâu. Quỷ Mẫu nhìn Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi không nên lo lắng tính mệnh cho những người này đâu. Căn bản kiểu gì cũng không ai có thể sống sót. Từ bỏ chống đỡ đi, chúng ta đánh một trận cho ngươi được sảng khoái trước khi chết. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay nâng chuôi kiếm, cả người gân guốc nổi lên, chân tay run lên bần bật, hiển nhiên là đang phải gánh chịu một áp lực rất lớn, thế nhưng không thèm để ý tới lời nói của Quỷ Mẫu, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc cùng Nhạc Hằng, cắn răng nói, còn có thể chống đỡ được bao lâu? Ta có một phần lực lượng đang bị áp chế, bây giờ không thể làm gì được, Nhạc Hằng thản nhiên nói. Diệp Thiêu Dương gật đầu nói, hai người các ngươi đã tận lực, buông tay đi. Ngươi cũng buông tay, chúng ta cùng nhau xông lên đánh với ả ta một trận cho đã, Nhuế Lãnh Ngọc cật lực nói. Thần tượng một khi ngã xuống, kết giới lập tức bị phá. Bên ngoài nhiều lệ quỷ như vậy, nếu mà tấn công vào, sinh linh đổ thán, chúng ta có thể cứu được bao nhiêu người chứ? Lúc này, Nhuế Lãnh Ngọc cũng bị bắn ra, một tay che ngực, trên mặt đất lộn hai vòng. Uông Ngư lập tức đi lên dìu nàng, bị nàng đẩy sang một bên, thở hổn hển, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương quát ẩm lên. Đồ ngốc, ngươi cứ như vậy mà chống đỡ, chỉ là tự mình hại chết mình, đến lúc đó cũng sẽ không thể cứu được người nào. Diệp Thiếu Dương chật vật cong lên khóe miệng, gằn từng chữ một. Đành vậy, cố hết sức mình. Tuy là cùng một kết quả, nhưng mà là dùng tính mạng của mình, bù đắp cũng đáng. Vì vậy Diệp Thiếu Dương dự định kiên trì tới cùng, mình có thể chấp nhận thất bại, quyết không chịu từ bỏ. Huống hồ, ở thời khắc cuối cùng, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Không đúng, biết đâu sẽ có kỳ tích xảy ra. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, phun một búng máu trên thân kiếm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, dùng ngón tay tạo thành pháp ấn, khoanh chân ngồi xuống, hai tay nắm chuôi kiếm, ở trong lòng nói. Lão bằng hữu, theo ta cùng nhau kiên trì đến cùng đi. Nhắm con mắt lại, trong miệng niệm lên kim thần chú, đem cương khí còn sót lại trong cơ thể, không ngừng đưa vào trong thân kiếm, chống cự lại sức nặng của thần tượng. Cuối cùng, ngay cả Nhạc Hằng cũng bị đánh văng ra một bên, cái gì cũng không còn, hai tay kết ấn, bắt đầu điều tức hồi phục. Rốt cuộc, đánh đến chỉ còn lại Diệp Thiếu Dương, một chọi một, nhưng Tu La Quỷ Mẫu bản thân cũng không chịu nổi. Vốn ả ta cho rằng không mất nhiều thời gian, nhưng hiện giờ đã tiêu hao một số lượng lớn quỷ lực, đến bây giờ cũng chưa đạt được mục đích, cảm thấy tức giận, gào lên một tiếng lớn, dồn hết quỷ lực còn lại lên thần tượng. Bên trong thần tượng quỷ khí không ngừng gia tăng, cương khí bị ép đến một góc, thế nhưng Diệp Thiếu Dương gắt gao chống đỡ phía dưới, cũng không có cách nào lật đổ thần tượng. Tù La Quỷ Mẫu phẫn nộ tức giận, rơi vào thế điên cuồng, không ngừng dùng quỷ lực ngưng tụ hai tay, chút lên thần tượng. Thần tượng càng ngày càng nghiêng, Diệp Thiếu Dương cũng đã sắp chịu không nổi. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng không hề ý lùi bước, cả người tỏa ra kim quang, giống như thần linh. Chân núi, vô số người ngẩng đầu lên, nhìn thấy một màn này, mặc kệ có tin hay không tin vào thần linh, nhưng tất cả mọi người chắp tay, trong miệng liên tục cầu nguyện cho Diệp Thiếu Dương. Đồ ngốc, mau chạy đi! Nhuế Lãnh Ngọc hướng Diệp Thiếu Dương kêu to, lại không có cách nào tiến lên, đẩy Diệp Thiếu Dương ra. Diệp Tử, chạy mau! Tiểu Mã cùng Lão Quách mấy người cũng gấp đến độ kêu to. Diệp Thiếu Dương trợn mở con mắt, hướng mọi người nhếch mép, tưởng hắn muốn nói cái gì, hóa ra há miệng, phun ra một búng máu. Sắp kết thúc, mọi người bảo trọng. Diệp Thiếu Dương trong miệng toàn máu đỏ, mơ hồ nói không rõ lời, dùng ánh mắt không ngừng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Thiếu Dương! Nhuế Lãnh Ngọc liều lĩnh muốn nhào tới, nhưng quỷ mẫu quanh thân lan tràn quỷ lực uy áp, làm cho nàng căn bản là không có cách tới gần, nằm sấp trên mặt đất, trong mắt nước mắt chảy ròng ròng. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiếu Dương nhìn thấy nàng khóc. Hắn không biết đây là lần đầu tiên nàng khóc Sau khi trở thành người lớn, ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, vốn định nói cái gì, thế nhưng cả người thống khổ, chỉ còn một hơi thở để chống đỡ, một chữ đều không thể nói được. Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn chết! Quỷ mẫu bạo phát một tia quỷ lực cuối cùng trong cơ thể, ép vào thần tượng. Vốn thần tượng đã bị ép nghiêng đến 60 độ, trong giây lát trầm xuống một đoạn. Diệp Thiếu Dương cả người toàn là mồ hôi, cái chết chỉ trong gang tấc. Diệp Thiếu Dương rất không cam lòng, nếu như một đánh một, hắn không e ngại bất luận yêu ma quỷ quái, nhưng mà bởi vì bảo vệ mọi người, cũng chỉ đành chống đỡ đến khoảnh khắc cuối cùng. Làm hết sức, hiện tại, bản thân tận lực, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, chờ đợi cái chết. Nhưng mà điều làm hắn ngạc nhiên là hơn nửa ngày, thần tượng tự nhiên không có rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, một cỗ năng lượng màu đỏ nâng tượng đá trở lại vị trí ban đầu. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, chứng kiến hai người tướng mạo xinh xắn, ăn mặc rất mát mẻ. Một người trong đó đang dùng hai tay nâng lên thần tượng, một người bên ngoài đang đối phó quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hai cô nương quay đầu lại cùng nhau mỉm cười, cảm thấy ngọt ngào, đồng thời gọi một tiếng, chủ nhân. Diệp Thiếu Dương cảm thấy chấn động, chẳng nhẽ mình đã chết, làm sao lại có thể gặp được Xuân Mộng đây? Nếu không, làm sao đột nhiên xuất hiện hai người xinh đẹp như vậy còn gọi bản thân mình là chủ nhân? Bất quá chứng kiến hai người muội tử không phải là một mình hắn nhìn thấy. Đối thủ của hắn là Tu La Quỷ Mẫu cũng đang chứng kiến. Ả ta giờ cũng chỉ là nỏ mạnh mất đà, lần thứ hai ra sức dùng quỷ lực áp chế thần tượng, lại không chút sức mẻ, cảm thụ được luồng năng lượng màu đỏ kia, cả kinh nói, đại yêu. Hai cô gái đẹp thân ảnh như ma quỷ tiến lên, một cỗ năng lượng va chạm mà tới. Tu La Quỷ Mẫu lại chỉ có nửa người tiến nhập phong ấn, hơn nữa quỷ lực đã bị Diệp Thiếu Dương mài mòn gần hết. Đối mặt hai nữ yêu hợp lực công kích như vậy, lập tức dùng tay vén váy lên, lộ ra không phải bắp đùi mà là đếm không hết đầu lâu. Hai hàm răng không ngừng va chạm vào nhau, phát sinh líu lo âm thanh quái dị. Gần 10 khô lâu bay lên, ngăn cản công kích của hai người kia, lại bị đánh nát nháy mắt, vỡ vụn hóa thành vũng máu, rơi trên mặt đất. Dường như một dạng tường nước ngăn cách ở phía trước. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 182, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.